Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 20 thống nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lôi kéo Đỗ Cẩm Ninh, sau này chỉ trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ đại tỷ ngươi, ngươi về sau có tiền đồ, đừng quên đại tỷ ngươi đã phải chịu khổ cực là được. Đỗ Cẩm Ninh trong lòng khó chịu, tuy rằng tên tôn quý kia giống Trần Thị nói là cần mẫn thành thật, 22 tuổi người cổ đại xem ra đã là thanh niên lớn tuổi, nhưng trong mắt Đỗ Cẩm Ninh vẫn là người trẻ tuổi. Nếu hắn thật sự tốt, Đỗ Phương Phỉ gả cho hắn cũng không có gì. Rốt cuộc nghèo cũng không có khả năng nghèo cả đời. Nhưng diện mạo của tôn quý xấu, người cũng không cao, thậm chí còn thấp hơn cả Đỗ Phương Phỉ, hơn nữa người đặc biệt thành thật, hai vợ chồng tôn đại trụ nói cái gì hắn liền nghe cái đó. Người như vậy, Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy chính là không có năng lực ngu hiếu, Đỗ Phương Phỉ gả cho hắn thật sự là quá ủy khuất nàng, trong lòng rất không vừa lòng. Nàng hỏi, nhà hắn lấy đâu ra xính lễ để hỏi cưới? Tổ phụ tổ mẫu sẽ đáp ứng việc hôn nhân này sao? Nghiêu thị tính tình như vậy, có thể đáp ứng việc hôn nhân này mới là lạ. Trần Thị cười khổ một tiếng, ban đầu dừng lại nước mắt giờ lại chảy xuống. Nàng lắc đầu, sao có thể, không có 7-8 lượng bạc làm xính lễ tổ mẫu ngươi sẽ không đồng ý. Nàng nhìn Đỗ Cẩm Ninh, duỗi tay sờ tay nàng, sau đó một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm chặt lấy, tựa hồ muốn từ nàng hấp thụ một ít ấm áp. Nếu muốn đoạn tuyệt ý tưởng của nhị bá ngươi, biện pháp chỉ có một, đó chính là tiền trảm hậu tấu, ta sẽ lặng lẽ mang theo đại tỷ của ngươi suốt đêm đưa đến Tôn gia để bái đường thành thân trước. Đỗ Cẩm Ninh há to miệng, nàng không nghĩ tới Trần Thị thế nhưng quyết đoán như vậy, nghĩ ra một cái biện pháp phủ đầu tất cả mọi người. Tuy nói như vậy, chúng ta không tránh khỏi một trận đòn nhưng có thể cứu đại tỷ ngươi thì tất cả đều xứng đáng. Lại nói, hiện giờ tổ phụ ngươi còn muốn trông cậy vào ngươi ghi danh bảng vàng, tất nhiên sẽ không đem chúng ta đều đánh chết. Chỉ cần còn sống, chịu một trận đòn cũng coi như đáng giá. Đỗ Cẩm Ninh ở trong lòng ngực Trần Thị thật lâu không nói. Nàng không sợ bị đánh, nàng chỉ là không cam lòng cứ như vậy đem cuộc đời Đỗ Phương Phỉ quyết định như vậy. Tôn gia rõ ràng không phải lương xứng, Đỗ Phương Phỉ lại là lấy phương thức như vậy gả vào Tôn gia, sau này không riêng ở trong thôn, mà chỉ cần ở Tôn gia cũng không dám ngẩng đầu lên. Nương, ta không đồng ý, nàng từ trong lòng ngực Trần Thị tránh thoát ra, nhìn Trần Thị nghiêm túc nói. Đại tỷ gả vào Tôn gia là muốn khổ cả đời, hơn nữa Tôn Quý còn không nhất định sẽ thương yêu tỷ ấy. Vậy ngươi có chủ ý gì hay không? Trần Thị ánh mắt sáng lên, dùng tay áo lau sạch nước mắt chờ mong nhìn Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh rời đi ánh mắt không dám nhìn Trần Thị. Nàng bây giờ còn chưa có biện pháp tốt nào cả, nàng chỉ cảm thấy còn chưa tới bước đường phải làm như vậy. Nếu Đỗ Vân Ngũ cũng không đánh chủ ý lên Đỗ Phương Phỉ, các nàng làm như vậy chẳng phải là hủy hoại cuộc đời của Đỗ Phương Phỉ hay sao? Nương, người nghe ta nói, mấy ngày này người lúc nào cũng phải cùng ba tỷ tỷ ở bên nhau, đừng làm cho các nàng tách ra. Nếu nhị bá phụ chỉ là đem hôn sự của đại tỷ hứa gả đi ra ngoài, ít nhất còn có một đoạn thời gian mới có thể thành thân, này liền có thể cứu vãn, đến lúc đó chúng ta liền nghĩ biện pháp sau. Nhị bá còn không phải là thiếu 30 lượng bạc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lần trước lại đi một chuyến trong thành, bán một quyển thoại bản, hiện tại đã có 4 lượng. Hơn nữa quan thất thiếu gia còn cùng ta đặt trước 2 quyển, chờ ta đem 2 quyển đó viết xong liền có 8 lượng bạc. Tuy còn kém một ít nhưng ta lại gia tăng viết thêm vài quyển thoại bản nữa thì cũng đủ bạc. Dù sao mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể cứ như vậy tùy ý mà quyết định chung thân đại sự của đại tỷ. Cuộc sống của nhà chúng ta tuy khổ, nhưng đại tỷ còn có người ta che chở, bất quá là làm công vất vả chút. Chờ chúng ta phân nhà, những khổ cực này sẽ không còn nữa. Nhưng Tôn gia kia, hắn chỉ biết nghe hắn cha mẹ, dù chúng ta giúp đỡ thì tiền cũng không thể đến tay đại tỷ. Nhà hắn phía dưới còn có đệ đệ muội muội, muốn nuôi lớn bọn họ rồi còn phải giúp bọn hắn cưới vợ chuẩn bị của hồi môn, vậy lúc nào mới lo xong? Còn có lời nàng chưa nói, Tôn đại trụ đều chặt đứt chân, chính mình không thể làm việc để nuôi dưỡng gia đình, vợ ông ta lại là người ốm yếu, cũng là không thể làm việc mà hai người họ còn muốn tái sinh hài tử. Nếu Đỗ Phương Phỉ gả qua, một bên giúp đôi vợ chồng này nuôi lớn hài tử, bên kia bọn họ lại tiếp tục sinh, đến lúc đó Tôn Quý cùng Đỗ Phương Phỉ cũng có hài tử thì thật là khổ đếm không hết, có khi cả nhà bị đói chết cũng lên. Tục ngữ nói cứu cấp không cứu nghèo, kể cả nàng có năng lực kiếm tiền, nhưng không thể nuôi dưỡng cả nhà họ Tôn được. Cách chương.